dược tề sư cấp lực dưới ánh mắt của mọi người. Trần Duệ nhìn vào dược thủy trong bình, đi tới trước mặt An Đa Sở đại sư, nói mấy câu, lại nghe mấy câu, mới luống cuống chế giải dược, uống trước một cái, rồi cắn răng uống xuống bình dược thủy của Tang Đức Lộ. Một giây, hai giây, một phút, hai phút qua đi, nhân loại không ngã xuống, ngược lại một bộ kinh hỉ, tựa như thuốc giải của An Đa Sở phát huy tác dụng.